Nam thần nhà tôi, chương 311, anh từ bỏ quyền thừa kế Casley, gocchuyenaudio.com, Dương Yến trêu chọc nói. Văn Thù thật giỏi, tôi thấy lúc kết hôn, cậu có thể gọi 26 bạn gái cũ tới, thật náo nhiệt. Tôi trả lời xong rồi, tiếp đi. Lại lần nữa, Lục Văn Thù biết phụ nữ không dễ chọc, lúc cô tức giận, bạn nhất định không thể cùng cô ấy đối kháng, cho nên khuôn mặt tươi cười chuyển đề tài, kêu gọi mọi người tiếp tục chơi. Mọi người tiếp tục, lần này khung xanh dưới ngón tay Lục Văn Thù đổi màu hồng. Cuối cùng cũng tới lượt tôi xả giận rồi. Mày anh nhảy lên, giống như xả giận. Lục Văn Thù cắn răng, quay đầu về phía Dương Yến. Anh không quên Dương Yến vừa trêu chọc anh, có cơ hội, đương nhiên muốn báo thù. Dương Yến cũng không sợ, chỉ bĩu bĩu môi. Tới đi, tôi chọn lời thật lòng. Lục Văn Thù cười đê tiện. Chị hai, không đổi sao? Tôi nếu chọn đại mạo hiểm, lỡ cậu kêu tôi hôn một người đàn ông ở đây thì làm sao? Dương Yến cười lạnh, tôi còn không biết tính cậu sao? Lời thật lòng, được theo chị. Lục Văn Thù sờ sờ cằm cố suy nghĩ, sau đó cười ha ha nói. Em nghe nói chị hai cùng Mộ Dịch chung kết hôm một năm, chỉ là trên hộ khẩu mà thôi. Mắt Dương Yến giật một cái, khóe môi Lục Văn Thù tuét khóe miệng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Xin hỏi chị hai và anh hai lần đầu tiên ở đâu? Lão Tứ, Phương Tinh Nghị lên tiếng, anh ba anh không thể bảo vệ người. Lục Văn Thù cãi, em chỉ cho chị hai cơ hội, chị nói chọn lời thật lòng, cho nên em hỏi gì, chị hai đều phải trả lời, đây là quy tắc trò chơi. Được tôi trả lời. Dương Yến lắc lắc tay kêu Phương Tinh Nghị đừng xen tay, tai đỏ lên. Lần đầu tiên của chúng tôi là ở khách sạn Châu Tế. À, Lục Văn Thù kéo dài tiếng, mập mờ nói. Chẳng trách chị hai lại thích đi khách sạn Châu Tế như vậy, thì ra đó là nơi đáng để làm hồi ức a. Phương Tinh Nghị một chân đá qua. Chân dùng 10 phần sức đá Lục Văn Thù thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Vì Lục Văn Thù đê tiện nên mấy người phía sau Dương Yến, bất kể là ai thắng, đều chỉnh anh. Lục Văn Thù chọn đại mạo hiểm thì kêu anh đi tìm một người đàn ông trong đại sảnh, nhảy cho đối phương xem, còn không thì nói với đối phương 10 lần tôi là gay. Nếu anh chọn lời thật lòng thì hỏi anh mối tình đầu là ai, làm qua việc xấu gì, vân vân. Ngay cả Lâm Thanh Dung cũng cùng mọi người chỉnh anh. Một vòng oanh tạc Lục Văn Thù cơ bản muốn nằm trong quan tài. Anh coi như rõ ràng rồi, cho dù đắc tội tiểu nhân thì cũng không thể đụng đến bạn gái của bạn. Lúc họ có cùng kẻ thù thật đáng sợ, kim trên điện thoại tiếp tục xoay, mấy giây sau, khung xanh dưới tay Dương Yến đổi đỏ. Tay Lục Văn Thù run run, bị đám người tra tấn có chút sợ rồi, sợ sệt nói với Dương Yến. Đây cái gì, chị hai tôi thật sự biết sai rồi, tôi chọn lời thật lòng. Dương Yến cười lên, xem cậu sợ như vậy tôi lại không chọn cậu, thật sao? Lục Văn Thù lập tức vui ra mặt, vậy cảm ơn ơn không giết của chị hai. Dương Yến đem ánh mắt hướng tới Phương Tinh Nghị, Phương Tinh Nghị cũng nhìn cô trên mặt hiện lên chút cười. Bà Phương muốn anh chọn gì? Chơi hơn một tiếng rồi, mệt rồi, em cũng không muốn làm khó anh. Dương Yến nói, ánh mắt sáng gian xảo, em còn chưa từng nghe ông Mộ hát, hôm nay hát cho em nghe một bài đi. Em đồng ý, em cũng chưa từng nghe anh hai hát. Lục Văn Thù giơ tay tán thành. Nhưng chị hai, chị phải chuẩn bị thật tốt, em cảm thấy anh hai hát chẳng ra sao cả. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ nói. Anh thật sự chưa từng hát. gocchuyenaudio.com, đổi cái khác đi, không đổi, em muốn nghe anh hát. Dương Yến kéo người đàn ông khỏi sofa. Anh ngũ âm không giỏi không sao cả, thiết bị trên sân khấu rất đầy đủ, đi đi. Lúc này, trợ lý Tư ra ngoài nghe cuộc điện thoại rất lâu đã quay về. Giám đốc Dương, Phương Tinh Nghị nhìn trợ lý Tư sắc mặt nghiêm trọng, giống như có chuyện muốn nói, cùng mọi người nói một tiếng, từ trên ghế đi ra. Sau khi hai người đến góc ít người, Phương Tinh Nghị hỏi. Có chuyện gì? Tôi vừa nhận được tin tức Hứa Công Diễn từ bỏ quyền thừa kế Casley. Trợ lý Tư thấp giọng nói. Chuyện này lên báo sáng của nước Y, xem ra là thật. Nghe xong, Phương Tinh Nghị nhíu mày. Anh ta từ bỏ Casley là của Kỳ Gia Trí. Đúng vậy, trợ lý Tư gật đầu. Kỳ Gia Trí mấy lần muốn giết anh ta đăng báo từ bỏ quyền thừa kế, mấy người chính khách nổi tiếng đó cũng sẽ không thừa nhận anh ta, không phải cho Kỳ Gia Trí cơ hội giết anh ta sao? Phương Tinh Nghị trầm tư một lát, nặng nề mở miệng. Hứa Công Diễn chịu đựng dưới tay Kỳ Gia Trí 20 mấy năm, không dễ gì lấy được quyền thừa kế Casley, không thể nào từ bỏ như vậy. Giám đốc Dương, ý anh là, anh ta nhất định làm giao dịch gì đó với Kỳ Gia Trí. Phương Tinh Nghị con người trầm trầm, phân phó Tư Trình. Điều tra, Casley không thể để Kỳ Gia Trí có được, từ lúc Kỳ Gia Trí dùng 100 triệu thuê người giết Dương Yến, Phương Tinh Nghị đã kết thù với anh ta, đương nhiên sẽ không đứng yên nhìn Kỳ Gia Trí có được Casley. Lại cái nữa, Phương Thị đang bắt đầu khai thác thị trường châu Âu, cần nhân mạch mà châu Âu là thị trường chủ yếu của Casley, Kỳ Gia Trí nếu là nắm quyền, điều đầu tiên sẽ ra tay với Phương Thị. Trợ lý Tư đáp một tiếng, còn có một chuyện, giám đốc Dương. Trợ lý Tư nói, Hứa Cung Diễn đáp máy bay hình như muốn đi Thành Nam. Phương Tinh Nghị trầm mặt, hắn nên quay về nước y, thật muốn ép anh tự mình ra tay sao? Trợ lý Tư nhún nhún vai, đem điện thoại cho anh xem. Tôi nhận được email của Hứa Cung Diễn, anh ta nói đi Thành Nam xử lý một số chuyện, xử lý xong sẽ về nước y. Cậu phái người đi xem, nghĩ tới những lời của Dương Yến, Phương Tinh Nghị vẫn dừng hai bước. Nhìn xem anh ta muốn làm gì, hệ anh ta xử lý xong thì lập tức đưa anh ta về. Hai anh em nhà Casley tranh đấu, anh sẽ không cho Dương Yến bị cuốn vào. Dạ, nghe ông chủ nhà mình nói vậy, trợ lý Tư biết không cần về New York nữa, trong lòng vui vẻ. Vậy tôi hiện tại quay về Thành Nam, Phương Tinh Nghị cắt lời anh ta. Về Thành Nam không gấp, cậu biết hát không? À, trợ lý Tư nhất thời không phản ứng kịp. Biết hát không? Biết thì biết, trợ lý Tư gãi gãi sau đầu, có chút xấu hổ. Nhưng hát không tốt, giám đốc Dương muốn nghe tôi hát à? Phương Tinh Nghị nhìn lên sân khấu, lại nhìn mấy người chỗ ghế ngồi. Bốn người đủ rồi, có một hoạt động cần cậu tham gia. Phương Tinh Nghị nghiêng người sang, ghé vào tai anh ta nói mấy câu. Trợ lý Tư lập tức biến sắc mặt buồn bã nói. Giám đốc Dương, tôi 29 đều chưa có bạn gái đã đủ thảm rồi, anh còn muốn tôi cùng anh lên sân khấu biểu diễn, là vì đùa cho phu nhân vui. Cuối năm tiền thưởng 2 triệu, có muốn không? Giám đốc Dương, tôi từng học bass. Trợ lý Tư thoáng chốc tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nói. Chỉ cần phu nhân vui, tôi đàn cả đêm cũng không sao. Phương Tinh Nghị, Dương Yến còn đang đợi Phương Tinh Nghị quay lại, không nghĩ tới cuối cùng chỉ có trợ lý Tư quay lại. Cô nhìn trợ lý, góc chuyện audio.com, Tư đi về phía Lục Văn Thù và Ngự Văn Đình, ghé tai họ nói nhỏ vài câu, Lục Văn Thù cười ha ha gật đầu, Ngự Văn Đình lại nhìn về phía Tống Tịnh Hòa, trầm mặt gật gật đầu. Cách chương.